Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371. Đông Cực Bảo Khố, cầu từ đặt trước. Huyền Cung Thần Vương nhìn về phía Hỏa Long Chân Nhân cùng Trương Tam Phong. Trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Kinh ngạc nói: "Nguyên lai là các ngươi. Các ngươi thế mà đã thần cảnh rồi." Hắn đối Trương Tam Phong cùng Hỏa Long Chân Nhân ấn tượng rất sâu. Hỏa Long Chân Nhân sư đồ hai người gia nhập Huyền Vũ Quân về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tuy nói kia Hỏa Long Chân Nhân binh không bằng đệ tử của mình như vậy kinh nghiệm, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Mới vào Huyền Vũ Quân lúc bất quá thiên vương cảnh sơ kỳ, vẻn vẹn hơn 300 năm liền đã là thần cảnh. Loại người này tương lai bước vào thiên thần cảnh giới xác suất cực lớn, mà đệ tử của hắn Trương Tam Phong vậy thì càng thêm yêu nghiệt. Hơn 300 năm trước hắn bất quá là thiên vương cảnh trung kỳ, bây giờ thế mà đã là thần cảnh đỉnh phong. Xem nó khí tức tu vi, chỉ sợ cự ly thiên thần cảnh cũng không coi là xa xôi. Không tệ, không tệ. Huyền Cung Thần Vương lòng tràn đầy vui vẻ, tán thưởng vài câu, nhìn về phía A Phúc, nói: "A Phúc, Hỏa Long Chân Nhân về sau tài nguyên có thể dựa theo thống lĩnh cấp độ bằng nhau tài nguyên cung cấp." Mà Trương Tam Phong, hắn nhìn về phía Trương Tam Phong: "Trương Tam Phong, ngươi có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta." Lời vừa nói ra, không chỉ là Trương Tam Phong cùng Hỏa Long Chân Nhân, chính là A Phúc, Đông Cực Thiên Đế cũng cảm thấy kinh ngạc. Trương Tam Phong thân thể run lên, hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Hỏa Long Chân Nhân. Hỏa Long Chân Nhân thì là hướng về phía Trương Tam Phong các loại nháy mắt ra hiệu ra hiệu. Cái này thế nhưng là một tôn uy tín lâu năm thần vương, tại dưới trướng hắn Huyền Vũ trong quân làm thiên phu trưởng, đó cùng làm Huyền Cung Thần Vương thân truyền đệ tử, hoàn toàn chính là hai cái khái niệm khác nhau. Một khi bái sư, lập tức lên như diều gặp gió. Nhưng mà Trương Tam Phong trầm ngâm nửa ngày, cũng không đệ nhất thời gian trả lời, mà là đang tiếng nói: "Thần Vương, chuyện sự tình này ta nghĩ kỹ tốt cân nhắc." Huyền Cung Thần Vương cảm thấy kinh ngạc, nhưng như cũ gật đầu, nói: "Cũng đúng, sư giả như cha, hoàn toàn chính xác, cần thận trọng cân nhắc." Trương Tam Phong, Hỏa Long, các ngươi đến từ Vu Hải Lam Tinh. Trương Tam Phong cùng Hỏa Long Chân Nhân quỳ gối, cung kính trả lời: "Hồi Thần Vương đại nhân, thuộc hạ cùng đệ tử hoàn toàn chính xác đến từ Hải Lam Tinh." "Ồ, kia Hải Lam Tinh ngược lại là lợi hại, thế mà ra đời các ngươi sư đồ hai người hai vị thần cảnh." Huyền Cung Thần Vương ánh mắt khẽ động, một quả thổ dân tinh cầu có thể sinh ra một tôn thiên vương cảnh võ giả liền đã cực kỳ khó được, huống chi là hai tôn thần cảnh. Ngay lập tức hắn cẩn thận nghe ngóng Hải Lam Tinh hết thảy. Một bên Đông Cực Thiên Đế vểnh tai cẩn thận lắng nghe, Phát Hỏa Chân Nhân cùng Trương Tam Phong ngươi một lời, hắn một câu, đem Hải Lam Tinh lịch sử cùng bối cảnh nhao nhao bàn giao ra. "Không, đây không có khả năng." Một bên Đông Cực Thiên Đế đột nhiên hú lên quái dị, thất thanh nói: "Các ngươi nói láo, các ngươi đang nói láo. Hải Lam Tinh làm sao có thể vũ trụ năng lượng mỏng manh, gần như không cách nào tu luyện. Nơi đó tất nhiên là thế ngoại đào nguyên, là một tòa cực kỳ thích hợp tu luyện động thiên tiên cảnh, cho nên mới sẽ sinh ra hai người các ngươi, mới có thể đản sinh ra Tô Trạch. Thầy trò chúng ta hai người thề với trời, lời nói hết thảy, cũng không một chút lời nói dối." Hỏa Long Chân Nhân lời thề son sắt nói: "Hải Lam Tinh vũ trụ năng lượng mỏng manh, gần như không cách nào tu luyện. Tất cả đại vũ đạo môn phái thế ra chỉ có mượn nhờ môn phái, động thiên mới có thể tu hành đến cảnh giới nhất định. Năm đó, thầy trò chúng ta hai người tu hành đến phong vương cấp đỉnh phong. Tu vi không tiến thêm tấc nào nữa, liền thông qua Hải Lam tinh lưỡng cực thông đạo, tiến vào thần giới. Ô, Huyền Cung thần vương nhíu nhíu mày, nói, đã như vậy, kia Tô Trạch nên là tại bọn hắn trước đó liền tới đến thần giới võ giả. Một mực bế quan tu hành, mấy vạn năm ẩn thế không ra, cho nên mới không ai biết hắn. Trên đời thế mà còn có dạng này. Lão âm bỉ, mấy vạn năm đều chưa từng xuất thế, hắn hiện tại chạy đến làm gì? Đông Cực Thiên Đế nghe tự mình sư phó một trận mò mẫm mấy cái phân tích, tâm tình giống bị con chó, khó chịu muốn chết. Đối thoại của bọn họ, nghe được Trương Tam Phong cùng Hỏa Long chân nhân sửng sốt một chút, cẩn thận trở về chỗ bọn hắn, đại khái mới chị minh bạch một chút ý tứ. Cuối cùng, Trương Tam Phong nhịn không được hỏi, thần vương đại nhân, Hải Lam Tinh có tu luyện văn minh đến nay, vẫn chưa tới vạn năm, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Huyền Cung thần vương cùng Đông Cực Thiên Đế liếc nhau, hắn trầm ngâm nói, Trương Tam Phong, Hỏa Long chân nhân, các người hồi trở lại một chuyến Hải Lam Tinh, tra một chút phải chăng từng sinh ra một vị gọi là Tô Trạch cường giả. Đông Cực, người trước tạm tại Huyền Cung trong điện tu hành, vững chắc cảnh giới, tranh thủ sớm ngày lại vào thần vương cảnh, bản vương đi cái khác, chư thiên đi một chút. Dù là hắn Tô Trạch là trong khe đá chui ra ngoài, có thể 20 năm trước chư thiên ước định chính là chí cường ý tứ, cho dù là Đại La Thiên Chủ cũng không thể trái với chí cường. Vừa nhắc tới chí cường, Đông Cực Thiên Đế sắc mặt không khỏi hòa hoãn không ít. Huyền Cung thần vương cười nói, người Đông Cực tinh vực chi chủ thân phận là trải qua chí cường cho phép, kia Tô Trạch trái với ước định, đối ngươi xuất thủ chính là khiêu khích chí cường quyết định quy tắc, tự sẽ có người xuất thủ giúp ngươi lấy lại công đạo. Huyền Cung thần vương vừa sải bước ra, dưới chân không gian gợn sóng biến mất tại Huyền Cung trong thần điện. Đông Cực Thiên Đế thì hung hăng nhìn thoáng qua Hỏa Long chân nhân cùng Trương Tam Phong, lạnh lùng nói, việc này chưa có truyền ra ngoài, nếu để bản đế biết rõ các ngươi loạn tước cái lưỡi, bản đế trực tiếp đập chết các ngươi, liền quê hương của các ngươi Hải Lam Tinh cũng cùng nhau hủy. Hắn tiến vào thần điện, bắt đầu tu hành vững chắc cảnh giới. A Phúc thì lật tay một cái, lấy ra một cái lệnh bài, đây là tiếp dẫn lệnh, bằng này lệnh các ngươi có thể phá mở không gian tiến hành không gian khiêu dược di động, có thể cấp tốc đến Hải Lam Tinh, Lâm Đông Tinh, Hào Hoa Trạch viện cửa ra vào, Khô Mộc lão tổ, Thác Bạt Ngạo, cùng mặt khác một tên trung phẩm thiên thần, một cái phẩm thiên thần giai cung cung kính kính, giữ ở ngoài cửa, bọn hắn đợi chừng 6 canh giờ, nhưng lại không có chút nào oán khí, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám. Sau 6 canh giờ, Tô Trạch vặn eo bẻ cổ, theo trong trạch viện đi ra, kinh ngạc nói, a, Khô Mộc lão tổ, Thác Bạt thống lĩnh, các ngươi ở chỗ này làm gì? Hai vị này là, không bằng Khô Mộc lão tổ cùng Thác Bạt thống lĩnh mở miệng. Cái này hai tôn thiên thần liền nhau nhau tiến lên, quỳ mọp xuống đất, nói, thuộc hạ Hách Liên Sơn, Đông Quách gặp qua chủ thượng. Sau đó, chính là một phen tự giới thiệu, Tô Trạch con mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn về phía Hách Liên Sơn. Cái này Hách Liên Sơn, lại là, trấn thủ Đông Cực Thiên Đế bảo khố thiên thần, hạ phẩm thiên thần cảnh. Hách Liên Sơn, người có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, cải tà quy chính, ta rất vui mừng, Đông Cực Thiên Đế trong bảo khố chân tàng đều là hắn vơ vét tới mồ hôi nước mắt nhân dân, những này đồ vật nhất định phải hết thảy không thu. Tu tiên cổ điển không hậu cung,